Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, không phải nói chuyện giật gân. Chỉ có thể nói, Trần Anh quyết định kịp thời, cũng đủ quả quyết, chờ Hùng Đại Tráng sẽ cùng ma môn mấy vị hạch tâm cao tầng. Vội vã, đuổi tới bị giam ma môn môn đồ điểm mấu chốt lúc, kém chút đến chậm, một bước. Nơi đó điểm mấu chốt thủ tướng, không có Trần Anh như vậy đầu sắt, cùng Liên Hoa Tông cùng Thượng Thanh xem an bài ở chỗ này nhân thủ. Quan hệ không tệ, lần này giam ma môn cùng một đội ngũ, chính là ứng hai nhà yêu cầu gây. Nên, dù sao núi cao hoàng đế xa, coi như gây nên cái gì gợn sóng, Bắc địa, biên quân cái hệ thống này cũng có thể ứng phó được. Ngay tại Hùng Đại Tráng cùng ma môn cao tầng đến nơi ngay miệng. Điểm mấu chốt tướng lĩnh đang muốn đem giam ma môn môn đồ truyền. Giao cho Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung ở chỗ này cứ điểm môn. Nhân, Hùng Đại Tráng kịp thời quang minh thân phận. Trực tiếp biểu thị bọn ra. Hỏa này hắn muốn dẫn đi. Điểm mấu chốt thủ tướng thật không có làm khó ý tứ. Dù sao yếu nhân là Phi Hồ Kính lĩnh chủ. Trấn Bắc Công Trần Long thành con thứ ba, Tiêu, chuẩn người một nhà, chỉ là, hắn cũng không nghĩ bởi vậy triệt để đắc tội Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung môn nhân, trực tiếp đem tình huống nói rõ ràng hy vọng Hùng Đại Tráng một, nhóm, đầu tiên cùng nơi đó Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung môn, nhân thương lượng rõ ràng, sau đó lại dẫn người rời đi không muộn. Hùng Đại Tráng tự nhiên không có hai lời, tìm tới nơi đó Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung môn nhân, đem tình huống trực tiếp bày ở trước mặt đối phương. Khụ khụ, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung môn nhân ở chỗ này điểm mấu chốt thực lực có thể so sánh Phi Hồ Kính bên kia mạnh hơn. Một nhà một cái cao thủ tiên thiên đỉnh phong tọa chấn, hai nhà môn nhân cũng cảm giác làm khó. Bắc địa tình huống bên này nhưng cùng đế quốc nội địa rất là khác biệt. Hai nhà thế lực dù lớn lại vẫn không có thể lực áp chế 30 vạn Bắc địa biên quân. Hùng Đại Tráng tỏ rõ ý đồ. Nếu là đặt ở trên giang hồ, tuyệt đối là tìm chết. Cử động, nhưng bây giờ tình huống, bọn họ không thể không chủ động nhượng bộ, chỉ là trên mặt mũi thực tế không qua được. Hai nhà cao tầng hợp lại kế, dứt khoát bày lôi quyết định tình thế phát triển. Nếu là bọn họ thắng hết thảy dễ nói, thậm chí còn có thể cường ngạnh, biểu thị không bỏ mặc. Đương nhiên nếu là bọn họ thua, tự nhiên hết thảy bỏ qua, bị giam ma, môn môn đồ, tự nhiên do người thắng xử trí. Đề nghị này, chính hợp Hùng Đại Tráng tâm ý, múa mép khua môi hắn không am hiểu, nhưng đánh lôi đài lại là kinh, nghiệm vô cùng phong phú. Hắn nhưng là từ thực lực ám kính bắt đầu. Liền mở ra đánh lôi đài hình, thức, một mực đánh tới hiện tại cương kính đỉnh phong. Có thể nói thân, kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú tới cực điểm. Sự thật cũng xác thực chứng minh, tự tin của hắn là có lý. Ở tùy hành ma môn cao thủ tiên thiên đỉnh phong, cũng chính là vị kia. Quyền thế khủng bố, giống như cuồn cuộn nước sông thao thao bất tuyệt. Ma môn hộ pháp không cam lòng sau khi chiến bại, trên lôi đài liền thành. Hùng Đại Tráng người biểu diễn sân khấu, một tay tay gấu uy thế cực kỳ kinh khủng, tốc độ không nhanh lại là uy lực kinh người, lật tay ở giữa sóng lớn đập sóng, lật tay lúc lôi đình khuấy động tựa như thần ma. Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung ở chỗ này cường giả đỉnh cao, tất cả đều ở nàng trong tay không có đi qua 10 chiêu, bị bại tâm phục khẩu, phục không lời nào để nói. Chuyện sau đó liền đơn giản, Hùng Đại Tráng một nhóm mang theo bị giam ma môn môn đồ bình yên rời đi, đồng thời còn được cái Tuyết Sơn, Cự Hùng, Nhã Hào. Cùng lúc đó, Bắc địa Phi Mã Kính lĩnh cùng ma môn kết minh tin tức cũng ngay lập tức truyền đến Đại Tề nội địa, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh cùng nơi đó, Trần Anh biểu hiện được tích cực như thế, quả thực liền cùng bảo mẫu. Làm ma môn môn chủ Đông Phương Thắng, tự nhiên không thể khinh, thường lãnh đạm, hắn biết được Trần Anh coi trọng nhất cái gì, tự nhiên ngay lập tức động, viên thủ hạ Hạch Tâm Môn Đồ, thông qua ma môn âm thầm khống chế thương hội, cấp tốc hướng phi ngựa kính vận chuyển đầu một nhóm ngàn người. Ha ha ha, Đông Phương môn chủ quả nhiên là cái tin người. Nhận được tin tức sau, Trần Anh cười ha ha, đối với Đông Phương Thắng phản ứng hết sức hài lòng, vội vàng triệu tập phủ lãnh chúa một đám văn thần võ tướng. Trước tiên, đem cái tin tức tốt này thông báo một lần, lúc này mới gọn gàng dứt khoát, nói, chư vị, nhất định phải đem đầu một nhóm chạy tới Bách Tính an trí. Thỏa đáng, trấn an ma môn trên dưới lòng người, đồng thời, cũng phải cấp ngoại giới một cái tín hiệu. Nói đến đây, hắn một đôi lệ mắt liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói, ta phi, Mã Kính Lĩnh cầu dân như khát, nguyện ý dùng chân thành nhất, cũng là cao nhất tiêu chuẩn, hoan nghênh hết thảy nguyện ý di chuyển Bách Tính định cư, nhất định phải đem ý nghĩ như vậy, để tất cả lui tới phi hồ kính khách thương biết được, sau đó truyền bá đến càng rộng càng tốt. Đừng bảo là trong lòng hắn phấn chấn không thôi, thủ hạ tiểu đệ từng cái, cũng là ma quyền sát trưởng biết bao kích động. Phi hồ kính phát triển đã đạt tới một cái bình cảnh, muốn tiến thêm một bước, hoặc là chính là kỹ thuật sản xuất càng thêm tiên tiến, hoặc là chính là nhân khẩu càng nhiều, càng thêm tiên tiến kỹ thuật sản xuất Trần Anh có, lại không thể tùy tiện lấy ra, cũng không phải của mình quý, mà là còn không mò ra đại tề đế quốc sâu cạn, lại càng không cần phải nói càng rộng lớn hơn chủ thế giới thiên địa, vẻn vẹn cùng đại tề đế quốc nổi danh đại đế quốc liền có trọn vẹn 6 cái nhiều, còn có càng rộng lớn hơn tái ngoại thảo nguyên cùng sa mạc địa vực. Ở cái này linh khí khôi phục đặc thù thời đại, ai biết hắn xuất ra càng thêm tiên tiến kỹ thuật sản xuất, cuối cùng tiện nghi chính là thế lực nhà nào. Lại nói, trong tay hắn cái gọi là sản xuất tiên tiến kỹ thuật, đều là ở thủy, hử thế giới trải qua nhiều năm tìm tòi, đã tương đối thành thục bùa chú kỹ thuật sản xuất. Bùa chú cái đồ chơi này đặc biệt mẫn cảm, một khi lấy ra có thể hay không dẫn tới những cái được gọi là ẩn thế môn phái, hoặc là cái gọi là thánh địa mãnh liệt chú ý, ai cũng không rõ ràng. Đối với dưới mắt Trần Anh cùng phi hồ kính mà nói, còn không bằng thuần túy trèo khoa học kỹ thuật cây tới an toàn. Trần Anh cũng ngay tại làm như thế, ở thủy hử thế giới cũng không phải không có leo lên khoa học kỹ thuật cây, chỉ là cũng không phải là chủ lưu thôi. Nhưng muốn nói công nghiệp gang thép, còn có than đá công nghiệp, cùng công nghiệp dệt chờ một chút công nghiệp và kiến trúc, trong lòng hắn đều có minh xác kỹ thuật tư liệu cùng kỹ thuật chỉ tiêu. Nhưng vấn đề là, lãnh địa nhân khẩu quá ít, căn bản là chống đỡ không nổi một cái cỡ nhỏ công nghiệp hệ thống khổng lồ nhu cầu. Kia không có cách, dưới mắt phi hồ kính chỉ có thể chơi xưởng nhỏ kia một bộ hình thức. Chính là như thế, ở đại lực sử dụng sức nước cùng sức gió tình huống dưới, hiệu suất sản xuất cũng là cái khác đồng loại tác phường mấy lần. Đủ để duy trì phi hồ kính loại sản phẩm này cường đại sức cạnh tranh. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là rơi vào nhân khẩu phía trên. Theo phi hồ kính phát triển được càng tốt, đối với nhân khẩu nhu cầu lại càng lớn, nhưng mẹ nó, phi hồ kính thực tế quá lệch. Đặt ở Bắc Địa đều là không biết tên nơi hẻo lánh. Muốn hấp dẫn ngoại lai nhân khẩu khó gặp nạn. Thật vất vả thừa dịp trước đó quyền môn thành lập, lắc lư đến không ít. Giải nghệ biên quân gia nhập, nhân khẩu rốt cục miễn cưỡng phá vạn. Không dễ dàng a, làm phủ lãnh chúa văn võ quan viên. Nhu cầu cấp bách sức lao động thời điểm đều không thể không thân phó một tuyến. Xung làm lao lực sử dụng. Có thể thấy được nhân khẩu của phi hồ kính đến cùng có bao nhiêu thiếu thốn. Lần này cùng ma môn hợp tác, thậm chí không tiếc đắc tội ở đế quốc nội địa lực ảnh hưởng cùng thực lực to lớn giang hồ liên minh chính đạo. Mục đích không phải liền là cần thiết nhân khẩu a. Dưới mắt nhóm người thứ nhất miệng sắp đến, toàn bộ phủ lãnh chúa đều lâm vào một loại nào đó không hiểu hưng phấn không khí. Nếu là ma môn có thể đem cùng bọn hắn có liên quan mấy chục vạn bách tính di chuyển tới, kia Phi Hồ Kính đem nhất cử trở thành nhân khẩu của Bắc Địa đệ nhất thống lĩnh địa. Đương nhiên, muốn làm được kia một điểm cũng không dễ dàng, chính là nhìn không dễ dàng đi nữa. Ở có hy vọng điều kiện tiên quyết, phủ lãnh, chúa trên dưới đều đem toàn lực ứng phó, thậm chí không tiếc xuất động, số lớn cao thủ, cũng muốn tranh thủ một thanh, thế lực nào có can đảm âm thầm cản trở, mặc kệ là Phi Hồ Kính chính, quy biên chế cao thủ, vẫn là cường giả quyền môn, cũng sẽ không tùy, tiện từ bỏ ý đồ. Thế là, ở Trần Anh ra lệnh một tiếng, toàn bộ Phi Hồ Kính hệ thống hành chính, cùng hệ thống quân sự toàn bộ vận chuyển lại, làm ra một bộ, không khí vô cùng lửa nóng. Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan người phụ trách, chính là ở loại này. Không khí xuống tới đến phủ lãnh chúa, hai người cảm giác tương đương. Không tốt, mẹ nó, Phi Hồ Kính vậy mà cùng ma môn âm thầm. À không phải, trắng, trợn kết minh, gọi bọn hắn rất là làm khó a. Lão đại Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung, tự nhiên là ước gì ma môn triệt để hủy diệt, tối thiểu cũng không thể ở địa bàn của bọn hắn chạy thoát a. Hai người lúc này cùng nhau mà đến, cũng là hướng Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh biểu đạt bất mãn, thuận tiện thám thính một chút nội tình. Muốn bọn họ triệt để cùng Phi Hồ Kính trở mặt, kia là không có loại này lá gan. Đợi ở Phi Hồ Kính càng lâu, càng là biết được thực lực Phi Hồ Kính rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Nói câu không dễ nghe, nếu là Trần Anh người lĩnh chủ này không cao hứng, đều không cần hắn tự mình xuất thủ. Thủ hạ kia một bang vô cùng hiếu chiến cường giả nội gia quyền, là đủ đem Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan triệt để hủy diệt. Chỉ từ gần nhất một đoạn thời gian rất dài, liên chiến liên bại lôi đài tranh tài, liền có thể rõ ràng nhìn ra điểm này. Hai vị ý đồ đến trong lòng ta biết rõ. Trần Anh thái độ cũng không tệ, không chỉ có tự mình tiếp kiến hai người bọn họ, thậm chí còn hết sức rõ ràng giảng thuật lần này cùng ma môn liên minh nguyên nhân ngoặc kép chấm chấm chấm, sự tình lý do chính là như thế. Hai vị, nếu như Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung có thể trợ giúp Phi Hồ Lĩnh thu nạp đồng dạng số lượng bách tính, ta lập tức liền cùng ma môn đoạn tuyệt quan hệ, thậm chí còn có thể xuất thủ đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan hai người phụ trách không khỏi liên tục cười khổ, đây không phải làm khó a. Đồng thời, bọn họ cũng biết được Phi Hồ Kính cùng ma môn lợi ích liên minh, tối thiểu trong thời gian ngắn không gì phá nổi. Dưới mắt Đại Tề Đế Quốc Biển Thanh Hà Yến, một mảnh thịnh thế cảnh tượng, trừ ma môn bên ngoài, nhà nào giang hồ thế lực còn có thể trợ giúp Phi Hồ Kính thu nạp vượt qua 10 vạn trở lên máu mới. Trong lòng đồng thời minh bạch, bọn họ nếu là dám xuất thủ quấy nhiễu, sợ là ngay lập tức liền có thể xuất hiện họa bất trắc. Chính là phía trên Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung ra mặt, cũng sẽ đưa tới Phi Hồ Kính toàn diện công kích, thực tế được không bù mất a. Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan người phụ trách hiểu rõ tình huống về sau, ngay lập tức cáo từ trở về trụ sở, sau đó hướng riêng phần mình cấp trên đại lão báo cáo tình huống, đồng thời rõ ràng biểu thị phản đối bọn họ quấy nhiễu bách tính di chuyển Phi Hồ Kính một chuyện. Một khi đem Phi Hồ Kính chọc giận, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Phi Hồ Kính kia một phiếu cao thủ nội gia quyền thực lực mạnh mẽ, cũng không phải ăn chay, nếu là muốn tiếp tục nhằm vào ma môn, vậy liền nhất định phải đem Phi Hồ Kính tương quan sự vụ bỏ qua một bên, nếu không nhất định sẽ gây nên Phi Hồ Kính cường lực bắn ngược, làm không tốt toàn bộ Bắc Địa đều sẽ đi theo cừu thị Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.